Giặc Bắc chương 7, người tù tình nguyện, Lạng Sơn Thành là ải địa đầu của Đại Việt nơi phương Bắc. Không những được đồn trú một đạo binh tinh nhuệ nhất để tạm thời ngăn chặn bước xâm lăng của giặc Bắc phương, Lạng Sơn còn là tai mắt của Đại Việt đối với bất cứ động tình nào của Tống Triều ở Lưỡng Quảng. Người ta thấy đủ hạng người, đủ mọi sắc dân hiện diện trong thành Lạng Sơn. Mường, Máng, Lô Lô, Mèo, Thổ, Nùng, Kinh và Tàu chung đụng trong thành. Thương khách từ miền xuôi đi lên, từ Lưỡng Quảng đi sang, từ vùng rừng núi đổ xuống, từ Hòn Gai, Móng Cái ngược lên biến Lạng Sơn thành nơi náo nhiệt và sung túc. Dĩ nhiên Lạng Sơn không thiếu sự hiện diện của đoàn do thám Hoa Lư và phân đoàn do thám Lưỡng Quảng của đoàn do thám Tống Triều. Hai thế lực này từng có những đụng chạm nảy lửa và đẫm máu. Tuy nhiên những cuộc đụng chạm này đều xảy ra âm thầm và lặng lẽ bởi cả hai không muốn mất lòng Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ. Danh hiệu này chỉ tới một tay Lục Lâm hào khách lừng lẫy của vùng biên Thùy Hoa Việt. Ông vua ăn cướp thống lĩnh 10.000 thủ hạ, cai quản mấy trăm ngàn dân chúng miền Thượng Du. Một hiệu lệnh của y ban ra dân thiểu số nhất tề hưởng ứng. Nguyên cả vùng biên giới mênh mông trùng điệp núi rừng, dân thiểu số xem y như thần tượng, một thứ anh hùng giúp đỡ họ, che chở họ thoát khỏi sự cai trị hà khắc và sự bóc lột tàn nhẫn của hai nước Việt Hoa. Không kể tới đoàn do thám Hoa Lư, phân đoàn do thám Viễn Chinh Tống Triều, giới Vũ Lâm Trung Hoa, giới giang hồ Đại Việt mà cả dân cư trong thành Lạng Sơn đều nghe danh biết tiếng tay ăn cướp hào hùng. Không những thế lực mạnh mẽ Đoàn Chí Hạ còn được giới giang hồ trong nước liệt vào hàng kiếm thủ lẫy lừng nhất xứ. Từ sau ngày Mù Đao Lê Huỳnh và Hùng Văn Lâu chết, Đoàn Chí Hạ chiếm lấy Lạng Sơn cùng vùng biên giới Vân Nam nên thế lực lan tới vùng Trung Châu. Người ta đồn sớm muộn gì họ Đoàn cũng sẽ trở thành thủ lĩnh Cổ Loa và Đại La. Tôi cải trang như vậy chắc đoàn do thám không nhận ra đâu phải không tôn ông. Ngắm nghía hồ phu nhân dây lát kẻ cầm sổ giang hồ cười cười. Không ai có thể nhận ra phu nhân được. Đâu ai ngờ vị phu nhân đài cát, đẹp đẽ từng sống trong nhung lụa lại trở thành một vũ sĩ lưu lạc giang hồ. Hồ phu nhân kín đáo thở dài dường như không muốn cho người đồng hành biết mình buồn. Nhìn Hồ Phong mặc vũ phục tung tăng bước nàng cười nói. Phong Nhi rất hãnh diện khi được lưu lạc giang hồ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Ông cha đều là vũ sĩ giang hồ thời Phong Nhi cũng nối nghiệp tổ tiên, nhưng có điều là Phong Nhi phải lưu lạc giang hồ sớm quá. Tuổi nhỏ như vậy nó cần ở nhà rèn luyện vũ thuật cho tới khi thành tựu mới được nhập giang hồ. Với năm ba miếng võ nhập môn mà đã lưu lạc giang hồ thời lành ít dữ nhiều. Hồ phu nhân cười nói với giọng nửa đùa nửa thực. Chuyện mẹ con tôi biến thành vũ sĩ giang hồ là do ý kiến của tôn ông cho nên có gì nguy hiểm tôi bắt đền tôn ông đấy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Sau tai nạn xảy ra ở Đông Triều kẻ cầm sổ giang hồ không còn cách nào khác hơn là tạm thời chấp nhận cho mẹ con hồ phu nhân theo y lưu lạc giang hồ. Phải ở bên cạnh y mới không bận tâm lo lắng cho sinh mạng của hai mẹ con hồ phu nhân. Trái lại vị phu nhân họ Hồ cũng ngầm hiểu rằng chỉ có kẻ cầm sổ giang hồ mới đủ sức bảo vệ mẹ con nàng. Do đó khi vị ân nhân đề nghị cải trang nàng hoan hỷ nhận lời. Vả lại có một lý do thầm kín khác mà nàng tạm thời chưa muốn thố lộ cùng ân nhân. Nàng muốn lưu lạc giang hồ hầu có cơ hội nghe ngóng hoặc dò la tin tức về đức phu quân của mình. Phần kẻ cầm sổ giang hồ cũng thế. Y có lý do riêng tư để hoan hỷ được một người như hồ phu nhân tháp tùng theo y lên Lạng Sơn. Y biết vốn thông minh, giàu suy luận, hồ phu nhân sẽ giúp y nhiều ý kiến hữu ích hầu phanh phui ra những bí ẩn bao quanh vụ án tiên đế. Thông cảm nỗi khó khăn của nhau, thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau, hai người dù không nói ra thành lời đã xem nhau như bạn đồng hành trên bước đường lưu lạc giang hồ. Ngó quanh quất kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ. Mướn phòng trọ xong tại hạ sẽ đi nghe ngóng tin tức một người. Quay qua nhìn người bạn đồng hành hồ phu nhân vặn hỏi. Tại hạ, tôn ông muốn ám chỉ ai? Hiểu ý kẻ cầm sổ giang hồ vội chữa. Mướn phòng trọ, thay đổi y trang cho bớt bụi giang hồ xong chúng ta sẽ đi nghe ngóng tin tức của một người. Phu nhân bằng lòng chưa? Hồ phu nhân bật cười thánh thót. Kẻ cầm sổ giang hồ ít khi nào nghe được tiếng cười tươi vui của hồ phu nhân như hôm nay. Có chuyện gì vui mà tại hạ thấy phu nhân cười hoài? Hồ phu nhân lắc đầu cúi nhìn xuống như cố tình che giấu điều gì đoạn ngước lên cười hỏi người bạn đồng hành. Tôn ông muốn tôi khóc à? Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu quầy quậy. Không, không, phu nhân muốn cười cứ việc cười. Dù sao cười cũng dễ nghe hơn khóc, tôn ông định tìm ai ở Lạng Sơn? nhìn quanh quất không thấy ai kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ. Người mà tại hạ muốn tìm không phải ở Lạng Sơn mà có thể ở tận vùng biên Thùy Việt Hoa. Chắc phu nhân có nghe Hồ lão trang chủ hay Hồ trang chủ nói tới tên Đoàn Chí Hạ, vị chúa tể của đám lục lâm hào khách vùng biên Thùy Hoa Việt chứ? Hồ phu nhân chưa kịp đáp, kẻ cầm sổ giang hồ tiếp liền. Đoàn Chí Hạ là chúa tể đám lục lâm hào khách của vùng biên Thùy mênh mông. Không những kiếm thuật tuyệt luân y còn lừng danh nghĩa hiệp. Hồ phu nhân mỉm cười ngắt lời. Tôn ông có vẻ tán tụng y quá. Tôn ông chưa gặp y mà. Chừng nào gặp tôi mới tin chứ, còn nghe lời đồn đại nhiều khi sai sự thực. Phu nhân cho rằng lời đồn đại của thiên hạ thường không đúng với sự thực. Kẻ cầm sổ giang hồ vặn. Hồ phu nhân chậm chậm gật đầu. Tôi nói ra đây có chứng cớ hẳn hoi. Tôi muốn viện dẫn tới trường hợp của Tôn ông. Giang hồ đồn Tôn ông giết người như ngoé, Tôn ông là hung thần chứ họ đâu biết Tôn ông giết người để bên vực kẻ bị hiếp đáp như mẹ con tôi. Quay nhìn hồ phu nhân, kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt. Đa tạ phu nhân. Nói được những lời như phu nhân thời dù có xả thân để cứu mạng cho phu nhân lần nữa tại hạ cũng không cho mày. Tại hạ biết việc mình phải làm và không nên làm, cho nên tại hạ không đếm xỉa tới dư luận, tới lời phán xét hay khen chê của thiên hạ. Ba người dừng trước Lạng Sơn Đại Tửu Lầu, một khách sạn lớn nhất vùng biên Thùy. Chúng ta vào đây thưa Tôn ông. Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Phải. Phu nhân và Phong Nhi gian truân nhiều rồi, nay tới lúc nên bù trừ lại, Tôn ông cẩn thận. Tôi không có nhiều tiền đâu. Kẻ cầm sổ giang hồ bật cười. Phu nhân đừng lo. Hết tiền tôi đi ăn trộm nữa. Dù gì tôi cũng đã trở thành tên ăn trộm của triều đình. Hồ phu nhân im lặng theo chân kẻ cầm sổ giang hồ vào Lạng Sơn quán. Thấy khách phương xa tới, lão trưởng quầy thân đón tiếp. Hồ phu nhân không biết người bạn đồng hành nói gì mà nhân viên trong quán đều tỏ vẻ ân cần và niềm nở. Tên bồi phòng này nỉ xin hồ phu nhân để cho gã xách hành lý, dù hành lý của nàng vỏn vẹn chỉ có mỗi một gói nhỏ. Gã đưa ba người vào một gian phòng rộng, sạch sẽ và ngăn nắp. Phòng này được chia ra phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm riêng biệt. Đứng nơi phòng khách, người ta có thể thưởng thức phong cảnh núi non hùng vĩ của vùng Lạng Sơn. Thay đổi y trang xong bước ra ngoài phòng khách, hồ phu nhân không thấy bóng dáng kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng và con ngồi chờ thật lâu mới thấy y xô cửa bước vào. Vị phu nhân họ Hồ sụ mặt nói. Lần sau nếu có đi đâu Tôn ông vui lòng nói cho tôi biết trước để tôi khỏi thấp thỏm lo âu. Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười. Phu nhân thứ lỗi. Vì có dịp cấp bách cho nên tại hạ không kịp nói cho phu nhân biết. Thấy hồ phu nhân làm thinh, y từ từ giải thích. Lão trưởng quầy cấp báo cho tại hạ biết Đoàn Chí Hạ hiện có mặt ở Lạng Sơn, nhưng khi tới nơi thời y đã rời Lạng Sơn rồi. Tại hạ rượt theo hơn 20 dặm đường mà cũng không bắt kịp y, nếu gặp y ở Lạng Sơn thời chúng ta đỡ mất công lên châu Quảng Nguyên tìm y. Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hồ phu nhân vội lên tiếng an ủi. Tôn ông đừng nản chí. Trước sau gì ta cũng gặp y mà. Chờ Tôn ông tôi đói bụng muốn xỉu. Tôi mà xỉu là Tôn ông phải cõng tôi đi ăn đấy. Kẻ cầm sổ giang hồ cười xòa. Mời phu nhân đi trước. Vừa trông thấy khách, lão trưởng quầy đon đã bước tới chào hỏi một cách ân cần và niềm nở. Lão thân đưa khách vào phòng ăn trên tầng lầu thứ hai, tuy nhỏ hơn song yên tịnh và ấm cúng hơn. Ngồi vào ghế xong, kẻ cầm sổ giang hồ hắn giọng. Tại hạ và tiện nội tuy ở miền xuôi nhưng nghe bằng hữu nói quý lầu có nhiều món ngon vật lạ. Hồ phu nhân đỏ mặt mỉm cười cúi đầu làm thinh. Kẻ cầm sổ giang hồ cười tiếp. Tiện nội muốn thử món lạ của vùng sơn cước. Hiểu ý khách, lão trưởng quầy nói nhanh. Tôi sẽ đích thân bảo đầu bếp nấu cho quý khách 10 món ruột của bổn lầu. Bảo đảm quý khách sẽ thỏa mãn liền. Cung kính thi lễ xong, lão trưởng quầy quầy quả bỏ đi. Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Tôn ông làm cách nào mà nhân viên của Lạng Sơn quán trọng vọng chúng ta như ông hoàng bà chúa? Hồi nãy nếu tôi không cản thời, tên bồi phòng sẵn sàng làm ngựa cho Phong Nhi cởi. Kẻ cầm sổ giang hồ cười buông gọn. Tiền, thưa phu nhân, tiền. Tôn ông làm gì có tiền? Bao nhiêu tiền Tôn ông đưa cho tôi giữ hết rồi. Gã tửu bảo mang rượu ra. Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi. Phu nhân dùng chút rượu cho ấm bụng. Hôm nay tự nhiên tại hạ muốn uống rượu. Hồ phu nhân gật đầu đỡ lấy chén rượu đoạn hỏi tiếp. Tôi muốn biết làm sao Tôn ông có tiền. Trước khi nhập giang hồ, sư phụ tại hạ có cho một viên ngọc để dùng trong lúc hữu sự. Lúc nãy theo dấu Đoàn Chí Hạ không kịp, tại hạ biết chúng ta còn phải lưu lại Lạng Sơn khá lâu nên mới đi bán viên ngọc. Tại hạ đã cho tiền thưởng, trả tiền phòng xong hết rồi. Đó là lý do khiến cho nhân viên Lạng Sơn quán xem chúng ta như ông hoàng bà chúa. Cổ nhân ta bảo có tiền mua tiên cũng được. Phu nhân ắt biết điều này. Hồ phu nhân mỉm cười lắc đầu. Chưa chắc. Tôn ông phải thử cho tôi thấy thời tôi mới tin được. Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười nói đùa. Có một bà chúa tiên bên cạnh rồi, thời tại hạ cần gì phải mua tiên làm chi nữa. Hồ phu nhân cười thánh thót. Tiếng cười của nàng ẩn chút thẹn thùng và sung sướng. Tôi không ngờ một kiếm thủ giết người như Tôn ông lại nịnh giỏi như vậy. Thông thả nhấp ngụm rượu, kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Tại hạ tình thực chứ không phải nịnh đâu. Phu nhân đẹp hơn tiên, thời tại hạ nói đẹp hơn tiên. Khẽ lắc đầu, hồ phu nhân cười hỏi vặn. Tôn ông thấy tiên lần nào chưa mà nói tôi đẹp hơn tiên. Kẻ cầm sổ giang hồ tỉnh bơ gật đầu. Thấy rồi. Tiên đang ngồi trước mặt, thời họa mây mù tại hạ mới không thấy. Hồ phu nhân cười lắc đầu nói. Tôn ông miệng lưỡi quá, tôi chịu thua. Rồi như không muốn nói về chuyện đó nữa, hồ phu nhân vội lảng sang vấn đề khác. Tôn ông chắc biết rành về Đoàn Chí Hạ. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Không rành lắm. Nếu biết rõ về họ Đoàn, xin phu nhân cho tại hạ được nghe cao kiến. Vành môi son của vị phu nhân họ Hồ nở thành nụ cười, đồng thời giọng nói pha lẫn chút bông đùa và thân mật. Tôn ông nói quá lời. Một người đàn bà như tôi đây quanh năm suốt tháng chỉ biết việc bếp núc với thêu thùa, thời làm gì có cao kiến nhất là về chuyện giang hồ. Điều tôi biết chẳng qua cũng chỉ nghe lóm mà thôi. Gần 10 năm trước vùng biên Thùy Hoa Việt đột nhiên xuất hiện một vũ sĩ trẻ tuổi. Tuy tuổi chưa quá 30 song với bản lĩnh cao siêu, thanh niên này lần lượt hàng phục đám lục lâm hào khách của vùng biên Thùy rồi nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của mấy ngàn tên cướp rừng cướp núi. Với hùng tâm đại chí, thanh niên áp dụng kỷ luật nghiêm minh để trừng trị những thủ hạ cướp của giết người, sách nhiễu dân lành hay cố tình đụng chạm tới các đồng đạo giang hồ. Chỉ trong vòng 3 năm thôi, phe lục lâm hào khách vùng biên Thùy, giới giang hồ Đại Việt và luôn cả giới vũ lâm lưỡng quảng đều nghe danh biết tiếng Tam Phương Nhất Quốc Đoàn Chí Hạ. Tam Phương Nhất Quốc, phu nhân có nghe lầm không? Kẻ cầm sổ giang hồ vặn. Hồ phu nhân lắc đầu quả quyết. Không. Tôi không lầm đâu. Người ta gọi lầm họ Đoàn là Tam Phương Kiếm chứ thực ra Tam Phương Quốc mới đúng, bởi vì vũ khí mà Đoàn Chí Hạ sử dụng là thanh quốc chứ không phải kiếm. Có lẽ đầu tiên thiên hạ không biết rõ về thanh quốc nên mới gọi lầm thành ra kiếm. Quốc là thứ vũ khí cổ xưa dường như được trui rèn bởi dân chúng vùng Đông Sơn thuộc Hóa Châu. Thanh quốc gần giống như gươm song ngắn, bề bản dày và lớn, do đó nặng hơn gươm rất nhiều. Nhạc phụ tôi có một thanh quốc mà người bảo được rèn từ thời Hùng Vương, có lẽ hơn nghìn năm rồi. Người rất thích hay đem ra ngắm nghía lau chùi hoài. Hồ phu nhân ngừng nói khi thấy Tửu Bảo mang thức ăn lên. Phong Nhi nói nhỏ. Mẹ, mẹ, con đói bụng. Hồ phu nhân gật đầu gấp thức ăn bỏ vào chén cơm cho con. Hơn tháng nay ăn uống thất thường và kham khổ, nay gặp thức ăn ngon, Hồ Phong mặc tình ăn cho thỏa thích. Mời Tôn ông cầm đũa, mời phu nhân dùng trước. Hai người thong thả vừa ăn vừa trò chuyện. Nhấp ngụm trà, Hồ phu nhân nói nhỏ. Nguyên dãy biên Thùy thuộc nước ta như các châu Quảng Nguyên, Quy Hóa, Đảng Ro, Quảng Lăng, Châu Tô, Châu Mậu toàn do các sắc dân Mường, Máng, Thổ, Nùng sinh sống từ ngàn năm qua. Điều mà tôi thắc mắc không hiểu là tại sao họ chịu tùng phục một vũ sĩ giang hồ người Kinh như Đoàn Chí Hạ, của tại hạ tưởng họ Đoàn là người Nùng kia mà. Kẻ cầm sổ giang hồ xen lời. Hồ phu nhân chưa kịp lên tiếng, một giọng nói sang sảng từ nơi cửa vọng vào. Thắc mắc của phu nhân cũng chính là thắc mắc của kẻ hèn này. Đó cũng là lý do khiến tại hạ có mặt ở Lạng Sơn ngày hôm nay. Kẻ cầm sổ giang hồ và hồ phu nhân trông thấy một thanh niên đứng sừng sững nơi cửa. Vóc người dong dỏng cao, mái tóc đen dài gần chấm vai, mày rậm mắt sâu và sáng long lanh, bộ vũ phục màu xanh nước biển bó gọn thân thể nở nang rắn chắc, áo choàng màu xanh, chân quấn xà cạp xanh, thanh trường kiếm lủng lẳng bên hông, ngần thứ đó tạo cho thanh niên một phong thái kiêu hùng và ngạo nghễ chỉ có nơi các cao thủ lừng danh hay thủ lĩnh hùng cứ một phương. Kẻ cầm sổ giang hồ chợt mỉm cười khi thấy thanh niên bỏ bộ bước đi. 30 năm khổ luyện vũ thuật cho y thấu triệt được bản lĩnh của khách lạ cao siêu tới mức độ nào qua những bước chân vũ sĩ. Khách lạ bước đi thật bình thường, song kẻ cầm sổ giang hồ mường tượng những bước chân như trăm ngàn lượng sóng ngoài đại dương nhấp nhô thành muôn hình ngàn trạng khác nhau luân lưu di chuyển không bao giờ dứt. Dừng lại cách bàn của hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ ngồi, khách lạ cung kính ôm quyền thi lễ. Biết rành mạch lai lịch của Đoàn Chí Hạ như vậy chắc phu nhân phải thuộc hàng danh gia vũ thuật trong giới giang hồ Đại Việt. Hạ tôi hân hạnh được diện kiến các hạ và quý phu nhân. Hồ phu nhân im lặng không cải chính trước sự ngộ nhận của khác lạ. Dường như nàng không muốn tiết lộ danh tính, đồng thời để mặc cho đức phu quân giả hiệu của mình đối phó với người lạ. Như hiểu ý hồ phu nhân, kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi. Hân hạnh diện kiến huynh đài. Câu nói ngắn gọn của y tỏ lộ một thái độ không thân thiện và không hiếu khách. Tuy nhiên khách lạ không hiểu hoặc cố tình làm ngơ điều này. Tự động ngồi vào chiếc ghế còn trống gã vẫy tửu bảo. Ngươi mang cho ta thức ăn và vài vò rượu uống chơi. Khách lạ không thấy được nét cau mày của kẻ cầm sổ giang hồ. Tử bảo mang ra vò rượu và cái chén lớn. Bàn tay hữu nắm lấy cổ, trong lúc bàn tay tả của khách lạ vỗ nhẹ vào đáy vò. Bụp, không chịu nổi kình lực âm nhu, dù được đóng khăn cẩn thận, nắp vò rượu bật tung lên cao gây thành tiếng nổ ròn tan. Khách lạ nghiêng vò. Gã rót rượu nhanh vô cùng, song không giọt rượu nào rơi đổ ra ngoài. Hảo công phu. Kẻ cầm sổ giang hồ khen gọn ba tiếng. Nâng chén rượu lên, khách lạ cười nhẹ. Mời huynh đài. Uống hơi dài cạn chén rượu xong lại rót đầy chén khác, khách lạ cười nói. Tới Lạng Sơn lại luận bàn về Đoàn Chí Hạ, chắc huynh đài và phu nhân muốn tìm y. Lần nữa khách lạ lại ngộ nhận. Tuy hơi đỏ mặt thẹn thùng song không hiểu vì lý do gì mà hồ phu nhân không đính chánh. Nàng cố ý làm lơ bằng cách cúi đầu nựng nịu đứa con đang ngủ say. Lắc đầu, kẻ cầm sổ giang hồ cười cười. Du ngoạn vùng Lạng Sơn nhân lúc trà dư tửu hậu tại hạ và tiện nội mạng đàm về chuyện giang hồ cho vui vậy mà. Tiện nội có tật xấu tò mò muốn biết. Hồ phu nhân liếc đức phu quân giả hiệu bằng cái liếc thật dài. Khách lạ cười sang sảng đoạn chiêu ngụm rượu. Sinh trưởng ngoài Đông Hải, hạ tôi hằng nghe danh Tam Phương kiếm rền hơn sấm nổ. Nhân lúc rảnh rang tôi tới xứ Lạng gặp họ Đoàn để thử xem lời đồn đại có đúng không. Một ý tưởng bừng sáng trong trí não hồ phu nhân hắn giọng. Tôi biết tôn ông là ai rồi. Uống cạn chén rượu đầy, khách lạ nhìn hồ phu nhân chăm chú xong nói với giọng nghiêm nghị. Thế ư, phu nhân mà nói đúng, thời phu nhân có chuyện gì nhờ vả tại hạ sẵn sàng giúp đỡ. Hồ phu nhân mỉm cười gật đầu. Đa tạ. Tôi chỉ nhờ tôn ông làm cho việc nhỏ. Khách lạ thông thả rót rượu vào chén, đồng thời giọng nói của gã vang lên chắc nịch. Thưa phu nhân. Một lời nói của kẻ hèn này nặng hơn thiết thạch. Hồ phu nhân nhìn kẻ cầm sổ giang hồ. Giọng nói của nàng thấp xuống. Tuổi trẻ tài cao, tính tình hào hiệp, nguyên dãy duyên hải từ Móng Cái tới Nghệ An, không ai lại không nghe danh biết tiếng của một người. Khách lạ ngừng uống rượu. Đôi mắt tròn to và sáng rực của gã nhìn đăm đăm vào hồ phu nhân để chờ nghe. Vị phu nhân họ Hồ bật treo nho nhỏ. Hạ Long khách, tôi nói đúng không thưa tôn ông? Kẻ cầm sổ giang hồ chớp mắt. Buông chuỗi cười dài như thừa nhận, xong khác lạ chép miệng nói. Tài thật. Phu nhân quả nhiên lịch duyệt giang hồ. Chắc phu nhân có thấy mặt tôi rồi phải không? Hồ phu nhân lắc đầu. Vốn phận nữ nhi từ nhỏ tới lớn chưa hề đi xa, tôi làm gì có hân hạnh được gặp tôn ông. Nếu không gặp mặt thời làm thế nào phu nhân lại biết tên tôi? Thông thả vuốt tóc con trai, hồ phu nhân cười thốt. Tôi chỉ dựa vào hai điểm mà tình cờ tôn ông đã thố lộ. Thứ nhất, tôn ông tự xưng là Hạ tôi. Chữ Hạ này có thể hiểu như là tính danh. Thứ nhì là năm chữ sinh trưởng ngoài Đông Hải. Sinh sống ngoài biển Đông lại có tính danh bắt đầu bằng chữ Hạ, tất còn ai khác hơn Hạ Long khách, ông vua hải tặc lừng danh của Đại Việt. Tôi nói đúng không thưa tôn ông? Hạ Long khách bật cười ha hả. Tôi phục phu nhân sát đất. Từ nay Hạ Long khách và 5.000 thủ hạ sẵn sàng thực hiện lời hứa với phu nhân. Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù mỉm cười. Chỉ vinh vào hai sự kiện cỏn con như vậy mà hồ phu nhân có thể suy luận để đoán ra lai lịch của Hạ Long khách, dĩ nhiên nàng phải có trí thông minh mẫn tiệp hơn người. Muốn khám phá ra những bí ẩn trong vụ án vô cùng phức tạp về cái chết của tiên đế Y Hiểu không thể đơn thuần dùng vũ thuật để giải quyết mà còn cần tới sự suy luận và phán đoán của trí óc nữa. Người có khả năng làm được chuyện đó không ai khác hơn Hồ Phu Nhân. Chiêu Ngụm Rượu Hạ Long Khách tặc lưỡi nói lớn. Phu Nhân đoán ra lai lịch của tôi, tuy nhiên tôi lại mù mờ về thân thế của Phu Nhân và Đức Phu Quân. Bật tiếng cười trong trẻo, Hồ Phu Nhân thốt. Xin mời Tôn Ông đoán thử, được. Hạ Long Khách là một vũ sĩ giang hồ cho nên cách ước đoán của y đặc biệt hơn. Y xuất thủ để buộc đối phương phải trổ tài. Vũ thuật của mỗi nhà, gia trang hay môn phái đều có những điểm đặc thù và riêng biệt. Khám phá ra những điểm đặc thù này, gã có thể ước đoán được lai lịch hoặc xuất xứ của đối phương. Cánh tay dài ngoằn nổi vòng bắp thịt của Hạ Long Khách bung ra tựa con mãng xà quăng mình tới định quấn lấy đối thủ. Vừa đi được nửa đường, bàn tay tả bỗng mở khoằm khoằm bấu tới ngực. Vị chúa tể hải tặc lừng danh xuất chiêu lanh lẹ, hung hiểm và chuẩn xác cực cùng. Chiêu thức khởi đầu thoạt trông giản dị, tầm thường và thô sơ, song dưới nhãn quan của những tay hành gia vũ học, đòn đánh của Hạ Long Khách hàm chứa tính chất biến hóa, phức tạp, tân kỳ và hoa mỹ. Hai bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ vẫn đặt yên trên mặt bàn. Tư thái của y ung dung an nhàn và tự tại. Không có gì thay đổi ngoại trừ ánh mắt sáng vẻ thích thú khi gặp phải một đối thủ đồng cân lượng. Y nhận thấy Hạ Long Khách xứng danh chúa tể đám hải tặc Hạ Long. Chiêu thức của họ Hạ bao gồm hai tính chất tương phản, giản dị mà phức tạp, thô sơ mà tinh xảo, tầm thường mà hoa mỹ. Nói cách khác, chiêu thức hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của người thi triển mà thay đổi hoặc biến hóa. Đòn đánh của vị chúa tể Biển Đông đi được 2/3 đường kẻ cầm sổ giang hồ mới xuất chiêu. Cánh tay dựng thẳng lên, năm ngón tay cụp lại trừ ngón trỏ điểm hờ tới huyệt lao cung trong lòng bàn tay đối thủ. Hảo công phu a. Hạ Long Khách cười sang sảng nói lớn. Giọng cười của gã đầy thỏa thê và thích thú. Cũng như bất cứ vũ sĩ giang hồ. Nào gã vô cùng hứng khởi khi sớm nhận ra mình đụng phải kỳ phùng địch thủ. Chính hứng khởi này sẽ làm cho gã thi triển vũ thuật một cách say mê và hào hứng. Đầu ngón tay của đối thủ còn cách huyệt lao cung gang tấc mà Hạ Long Khách vẫn giữ nguyên chiêu thức chưa chịu biến hóa, dường như gã định dùng trảo công bấu lấy ngón tay đối thủ. Ngay lúc đầu ngón tay còn cách mục tiêu cự ly, vị chúa tể Bể Đông biến chiêu một cách tài tình và tuyệt diệu. Ba ngón tay giữa, áp út và ngón út cụp lại che kín huyệt lao cung, còn hai ngón tay cái và trỏ co lại búng vào ngón tay đối thủ, xong ngón trỏ đưa ra điểm hờ vào huyệt đạo nơi khuỷu tay. Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười. Y thầm thán phục cách giải đòn kỳ ảo, lanh lẹ và hiệu quả của Hạ Long Khách. Nó chứng tỏ đối phương đã khổ luyện vũ thuật tới trình độ nhập tâm. Không dám chậm trễ, y vặn cổ tay và ngón tay đổi hướng điểm vào khuỷu tay đối thủ. Bật cười lồng lộng, vị chúa tể Bể Đông biến đòn lanh khủng khiếp. Ngay lúc ngón tay trỏ của kẻ cầm sổ giang hồ vừa đổi hướng, bàn tay y chợt khép lại thẳng băng chém xuống cổ tay, đoạn trượt xuống khuỷu tay rồi từ triệt thủ biến ra trảo công bấu vào yết hầu, đoạn mở thành chưởng vỗ vào ngực đối thủ. Bất cứ vũ sĩ nhiều kinh nghiệm giao tranh đều nhận thấy kẻ cầm sổ giang hồ lâm vào thế hạ phong. Tay hữu của y đưa ra quá xa, không thể rút về để giải đòn một cách mau lẹ và hữu hiệu được. Dĩ nhiên y có thể dùng tay tả để hóa giải chiêu thức một cách dễ dàng, nhưng đối thủ chỉ đánh có một tay mà y lại sử dụng tới hai tay, thời ê mặt quá. Thân danh kiếm thủ lẫy lừng, y đâu chịu làm như vậy. Ngay lúc bàn tay Hạ Long Khách chập chờn nơi ngực, kẻ cầm sổ giang hồ rụt tay lại. Cử động của y nhanh vô tưởng. Ngón tay trỏ vừa rụt về bỗng xẹt trở ra và mục tiêu của nó chính là huyệt lao cung trong lòng bàn tay Hạ Long Khách. Buông chuỗi cười dài, vị chúa tể Bể Đông đình thủ. Đưa vò rượu lên uống một hơi, y cất giọng trầm trầm. Nếu tại hạ không lầm, thời huynh đài chính là. Cười nhẹ, kẻ cầm sổ nói nhanh như cố ý ngăn không cho Hạ Long Khách dứt câu. Kiến thức quảng bác và kinh lịch nhiều như hạ huynh thời không lầm đâu. Hạ Long Khách cười gật gù. Gã biết vì lý do thầm kín nào đó người đối diện không muốn tiết lộ tông tích. Hồ Phu Nhân chợt thì thầm hỏi. Làm thế nào Tôn Ông biết chúng tôi là ai? Hạ Long Khách trầm giọng nói xuống thật thấp vừa đủ cho hai người đối diện nghe. Trên đường từ Hạ Long tới Lạng Sơn, thủ hạ của tôi nghe được tin đoàn Do Thám đang truy lùng tông tích của huynh đài và quý phu nhân. Họ đã tìm ra tông tích của nhị vị, nhưng vì lý do nào tôi không rõ họ lại không ra tay bắt giữ. Nhìn Hồ Phu Nhân, kẻ cầm sổ giang hồ thông thả thốt. Họ cố tình theo dõi để biết tôi đi đâu.

Hồ phu nhân cười nói. Tôi chỉ muốn luyện nội lực thôi. Đủ sức chịu đựng sương gió và khỏi bệnh hoạn là tôi mãn nguyện rồi, nếu phu nhân chỉ muốn như vậy thời dễ dàng lắm. Chỉ cần mỗi đêm tọa thiền chừng một canh thôi. Ngoài ra tôi sẽ chỉ cho phu nhân vài miên võ phòng thân. Học xong vài chiêu cầm nã thủ này phu nhân thừa sức đánh ngã người khác. Hồ phu nhân suy nghĩ nhanh xong ưng thuận. Kẻ cầm sổ giang hồ chỉ cho vị phu nhân họ Hồ cách thức tọa thiền. Ủa, tôn ông chỉ cho tôi cách tọa thiền khác hơn của Phong Nhi à? Kẻ cầm sổ giang hồ cười gật đầu. Phu nhân nhận xét đúng lắm. Cách thức của phu nhân tọa thiền là cách bán tọa thiền dành cho những người đã có tuổi rồi mới luyện võ. Vì xương cốt cứng cáp cho nên nếu ngồi theo cách của cháu Phong phu nhân sẽ không được thoải mái lắm. Hồ phu nhân gật đầu ngồi im tọa thiền. Lát sau nàng lại lên tiếng. Tôn ông, phu nhân có điều chi muốn hỏi, tôi cố gắng đếm từ 1 tới 10 cho khỏi bị lộn xộn mà đếm hoài không được, tôi biết vì tôi cũng đã trải qua tình trạng này. Sở dĩ phu nhân đếm hụt là do tạp niệm. Tạp niệm là những tư tưởng, ý nghĩ đã có sẵn trong trí não của chúng ta. Tạp niệm phát sinh từ tri thức bởi vậy người học nhiều hiểu rộng, người hay suy nghĩ có nhiều tạp niệm hơn người thật thà, chất phác và ít học. Tri thức là căn bệnh lớn nhất của con người thưa phu nhân. Tri thức phát sinh ra phiền não, là đầu mối của tham sân si, là căn nguyên của dục, là cội nguồn của tội lỗi. Ngừng lại giây lát kẻ cầm sổ giang hồ thông thả tiếp. Phu nhân chớ nên cố gắng dẹp bỏ tạp niệm bởi vì càng cố gắng chừng nào tạp niệm sẽ hiện lên nhiều chừng đó. Tâm tư của chúng ta giống như mặt nước mà tạp niệm là bụi bặm. Để yên tự nó theo thời gian sẽ lắng động. Tạp niệm đến rồi đi, tự nhiên như gió vào nhà trống. Bằng phương cách tọa thiền từ từ phu nhân sẽ tiến tới tình trạng khí hòa, thần định, tâm bình, từ đó tạp niệm tự nhiên biến mất mà không cần phải cố gắng dẹp bỏ. Nếu tọa thiền thời phu nhân không cần phải ngủ cũng vẫn thấy khỏe khoắn và cơ thể không bị mệt mỏi. Đêm lặng lẽ trôi. Bên cạnh đống lửa tàn ba người vẫn ngồi luyện nội lực. Vầng kim ô bắt đầu ửng đỏ. Chim kêu ríu rít trên cành cây. Cỗ xe ngựa chậm chạp lăn bánh. Đường mỗi lúc một hẹp hơn. Châu Quảng Nguyên ở đâu thưa tôn ông? Liếc mắt quan sát phong cảnh hai bên đường kẻ cầm sổ giang hồ thốt. Quảng Nguyên là một vị trí nằm dọc theo biên giới cách Đồng Đăng hơn 100 dặm về hướng Tây Bắc. Tuy là nơi đèo heo hút gió sông Quảng Nguyên lại đông dân cư nhờ có các mỏ kim khí như vàng hay bạc. Theo chỗ tôi được biết thời đa số dân cư ngụ là người Nùng, Trung Hoa và người Kinh của chúng ta. Dường như Quảng Nguyên chính là tổng đàn của Đoàn Chí Hạ. Phu nhân có thấy gì không? Tôi thấy có bóng ngưới khi hiện khi ẩn trong rừng, phu nhân nhận xét đúng. Chắc họ là người của Đoàn Chí Hạ theo dõi ta. Dục ngựa chạy nhanh hơn y nói với Hồ Phong. Tới Quảng Nguyên ta sẽ mướn thợ rèn cho cháu một thanh kiếm khác, kiếm thật hả bá phụ, phải. Kiếm thật bằng sắt tốt hơn thanh kiếm gỗ này nhiều lắm. Nói tới đó y vội ghìm cương ngựa lại khi thấy một đoàn nhân mã xuất hiện. Hạ Long Khách cưỡi ngựa song song với một thanh niên lạ mặt. Hai bên tới gần cho y thấy người lạ tuổi ước 30 ngoài, mày rậm, mắt sâu và sáng long lanh, thoạt trông y có phong cách uy nghi và chững chạc. Ngựa còn cách xe đôi bước thanh niên hơi nghiêng mình thi lễ cùng kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân. Đoàn Chí Hạ tôi hân hanh được gặp huynh đài và Hồ phu nhân. Hồ phu nhân cung kinh thi lễ cùng vị chúa tể ăn cướp còn kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt. Từ lâu nghe danh đoàn thủ lĩnh rền khắp vùng biên giới Hoa Việt và trong giới giang hồ Đại Việt. Nay gặp đây thật là tam sinh hữu hạnh. Vị chúa cướp biên thùy bật cười sang sảng. Danh của tôi tuy có lẫy lừng nhưng làm sao sánh được danh vi đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt của huynh đài. Ai nói với huynh đài như vậy, giang hồ đồn chứ còn ai nữa. Đâm chết bất bình thủ Hồ Châm, nhị quyền vô sở đắc. Ngư Vương Trầm Lãng, bằng một chiêu kiếm thôi thời huynh đài quả không hổ danh tay kiếm hạng nhất đương thời. Phục tài đã đành hạ tôi còn phải cảm ơn huynh đài nữa. Nhờ huynh hạ sát bát đại vương mà tôi bất chiến tự nhiên thành thủ lĩnh của Lạng Sơn, Cổ Loa, Đại La và một vùng sông nước bao la của sông Hồng và Thái Bình. Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn. Thế ư, nghe đoàn huynh nổi danh hiệp nghĩa khắp dãy biên thùy hai nước nay lại lan xuống vùng Trung Châu thời dân lành chắc sẽ được che chở và giúp đỡ nhiều hơn. Kẻ cầm sổ giang hồ chưa dứt lời Hồ phu nhân đột ngột xen lời. Tôn ông đã giúp cho đoàn thủ lĩnh một việc lớn thời nay nhờ vả một việc nhỏ chắc đoàn thủ lĩnh sẽ không từ nan. Đoàn Chí Hạ cười rộ. Dĩ nhiên là tôi sẽ hết lòng. Đoàn tôi là kẻ ân oán rất phân minh. Tuy nhiên chuyện đó ta sẽ bàn sau. Bây giờ tôi kính mời nhị vị về tổng đàn nghỉ ngơi. Chúng ta còn nhiều chuyện lý thú để nói lắm. Khoảng xế chiều họ về tới tổng đàn của Đoàn Chí Hạ. Đây là một vị trí nằm trong thung lũng chỉ có mỗi lối ra vào duy nhất. Doanh trại cất san sát. Binh sĩ đi lại nườm nượp. Đoàn Chí Hạ thân đưa khách vào ngôi nhà khang trang và rộng rãi. Kính mời huynh đài và hồ phu nhân tẩy sạch bụi giang hồ rồi nghỉ ngơi xong chiều tối đoàn tôi sẽ có tiệc mọn để mừng cuộc gặp gỡ hiếm có này, đa tạ đoàn huynh. Tôi xin nhờ huynh giúp cho việc nhỏ. Cháu Phong đây bắt đầu luyện võ nên cần một thanh kiếm, thế ư, kiếm thời tôi có thiếu gì? Nếu huynh không chê tôi sẽ tặng cho cháu một thanh kiếm quý, đa tạ đoàn huynh. Tuy nhiên cháu Phong luyện kiếm theo một đường lối riêng nên phải có một thanh kiếm đặc biệt. Tôi cần một tay thợ giỏi đúc cho một thanh kiếm theo ý của mình. Đoàn Chí Hạ gục gặt đầu. À, tại hạ hiểu rồi, huynh và cháu Phong hãy theo tôi tới xưởng rèn vũ khí. Kẻ cầm sổ giang hồ giải thích cho người thợ ý muốn của mình. Chừng cạn chén trà hồ Phong mừng rỡ mân mê thanh kiếm đầu tiên trong đời vũ sĩ của mình. Tiệc rượu diễn ra trong khách sảnh nhỏ song ấm cúng và thân mật. Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ lim bóng loáng. Đoàn Chí Hạ ngồi chủ vị, bên trái y là Hạ Long Khách còn kẻ cầm sổ giang hồ ngồi bên phải. Cạnh y là Hồ Phu Nhân và Hồ Phong. Nâng chén rượu lên vị chúa tể Lục Lâm cười nói. Kính mời hai huynh và Hồ Phu Nhân. Chủ khách nhấp ngụm rượu xã giao xong họ đoàn tiếp. Huynh đài lặn lội đường xa mấy trăm dặm để tìm gặp tôi chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu hỏi. Hai huynh chắc biết vị cố trưởng môn Cổ Loa phái là Trần Gia Bạch. Liếc Hạ Long Khách xong họ đoàn ứng tiếng. Tôi nghe danh thôi chứ chưa hế gặp mặt. Nghe giang hồ đồn ông ta là một kiếm thủ lỗi lạc của giới giang hồ Đại Việt. Tiếc thay ông ta lại chết sớm, Trần Gia Bạch quy tiên lúc đang nắm giữ chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Người ta đồn ông ta ngoại bệnh mất xong thực ra ông ta đã bị hạ độc chết. Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng nói. Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách nhìn nhau với vẻ kinh ngạc vì lời tiết lộ trên. Một vũ sĩ giang hồ mà nội ngoại công phu đều luyện tới mức hỏa hầu như Trần Gia Bạch tất nhiên không thể chết vì thứ chất độc tầm thường. Sau này phái Cổ Loa mới khám phá ra vị trưởng môn của họ bị chết bởi thứ chất độc vô sắc vô hương và khi phát tác không lưu lại vết. Tích nào? Các tay giang hồ dụng độc trong nước ta không nhiều lắm mà kẻ nổi tiếng nhất chính là Độc Tiên Ông. Đoàn Chí Hạ hơi cho mày đồng thời thần sắc của y cũng có phần khác lạ. Điều này không lọt khỏi sự quan sát tinh tế của kẻ cầm sổ giang hồ. Ngay cả Hạ Long Khách và Hồ Phu Nhân cũng nhận ra. Đúng một tháng sau ngày Trần Gia Bạch chết đến lượt Tiên Đế và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị hành thích. Nắm chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Trần Gia Bạch trực tiếp bảo vệ sinh mạng của Tiên Đế cho nên đầu độc họ Trần là thủ phạm đã loại trừ được một trở ngại lớn trong việc hành thích Tiên Đế. Tóm lại nếu tìm ra kẻ đầu độc Trần Gia Bạch tôi có thể khám phá ra ai là chính phạm trong vụ hành thích Tiên Đế. Ngừng lại nhấp ngụm trà kẻ cầm sổ giang hồ thông thả tiếp. Tháng trước đây tôi có gặp Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa. Hồ Lão Trang chủ nói với tôi là nếu muốn biết nơi cư ngụ của Độc Tiên Ông tôi phải tìm gặp Đoàn Huynh. Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng lời. Thật lâu Đoàn Chí Hạ mới thở hơi thật dài. Uống cạn chén rượu đầy y cất giọng trầm trầm. Tuy sống nơi hoang vu rừng rú lại sanh sau đẻ muộn song tôi hết sức ngưỡng mộ một bậc đại anh hùng như Tiên Đế. Ngừng lại rót đầy chén rượu xong họ đoàn thông thả tiếp. Bấy lâu nay thiên hạ thường hay thắc mắc về thân thế cũng như lai lịch của tôi. Họ tự hỏi tại sao một vũ sĩ thuộc giới giang hồ Đại Việt lại được toàn thể dân tộc thiểu số ngưỡng mộ và tuân phục. Đoàn Chí Hạ ngừng nói tập ngụm rượu. Hồ Phu Nhân thông thả lên tiếng. Xin lỗi đoàn thủ lĩnh cho tôi được phép xen vào câu chuyện. Trong lúc trà dư tửu hậu cha chồng và phu quân của tôi thường hay mạn đàm về những giai thoại lý thú trong giang hồ và tôi có nghe họ nhắc nhở tới tên đoàn thủ lĩnh. Tam Phương Quốc Đoàn Chí Hạ bật cười sang sảng. Mời phu nhân cho nghe tiếp. Giọng nói thanh tao của vị phu nhân họ Hồ vang đều trong khách sảnh im lặng. Trong đời lưu lạc cha chồng tôi tình cờ kết bạn với một vũ sĩ giang hồ kỳ lạ. Tuy thuộc dòng Trâm Anh Thế Việt song ông ta lại đam mê vũ thuật và thích đời sống phiêu bạc sông hồ. Trở thành bạn thân cả hai trôi nổi giang hồ thời gian rồi sau đó tham gia cuộc bình loạn mới hai sứ của Đinh Tiên Hoàng đế. Sau khi lên ngôi Tôn Tiên Đế có ban thưởng tiền bạc, đất đai và bổng lộc song ông ta không nhận mà lại tiếp tục sống đời lưu lạc giang hồ. Bẵng đi thời gian một hôm cha chồng tôi nhận được thiệp mời tham dự đám cưới của vị vũ sĩ giang hồ này. Ông ta kết duyên cùng một nàng sơn nữ sắc nước hương trời đồng thời là con gái duy nhất của vị thủ lĩnh dân nùng vùng biên Thùy Hoa Việt. Hồ phu nhân ngừng nói và Đoàn Chí Hạ cười cười. Phu nhân biết vị vũ sĩ giang hồ này tên là gì không? Khẽ nhấp ngụm trà Hồ phu nhân thỏ thẻ. Tôi có hỏi xong không biết vì lý do gì mà cha chồng tôi không chịu thố lộ tên tuổi của ông ta, già này có thể trả lời câu hỏi đó. Mọi người đồng quay nhìn một thiếu phụ đang đứng nơi cửa. Dù có tuổi, dù ăn mặc giản dị song thiếu phụ có một nhan sắc tuyệt vời. Nếu so sánh thời thiếu phụ còn đẹp hơn Hồ phu nhân. Hồ phu nhân tủm tỉm cười dường như sớm nhận ra thiếu phụ là ai. Đứng lên cung kính thi lễ nàng tươi cười thốt. Hân hạnh được nghe giai thoại lý thú về Đoàn bá mẫu tôi ước ao được gặp. Nay tình cờ hội kiến tôi mới biết lời đồn đại về bá mẫu còn kém xa sự thực. Uyển chuyển bước tới bàn khách đang ngồi thiếu phụ giơ tay ra dấu cho mọi người an vị Đoạn tươi cười nói. Nghe trẻ nói Đoàn Nhi có khách miền xuôi tới thăm ta tò mò muốn biết là ai. Hạ Long khách hắn giọng. Đoàn bá mẫu. Tôi xin hỏi bá mẫu ai là người nổi danh nhất trong giang hồ hiện nay? Đoàn phu nhân trả lời không chút do dự. Ta nghe trẻ nói nhân vật nổi tiếng nhất giang hồ hiện nay là một kiếm sĩ trẻ tuổi. Cười ha hả Hạ Long khách tiếp. Y đang ngồi trước mặt bá mẫu đó. Đoàn phu nhân nhìn đăm đăm vào thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình rồi cười hỏi. Thế ư, cháu đây là người có danh là kẻ cầm sổ giang hồ, thưa phu nhân, danh xưng kẻ cầm sổ giang hồ, thời tôi xin nhận còn nhân vật nổi danh nhất giang hồ thời tôi không dám nhận. Đoàn phu nhân chép miệng thở dài. Trẻ tuổi mà tài cao như vậy cháu đúng là trang tuấn kiệt mà bất cứ cô gái nào cũng đều mơ ước được kết tóc xe tơ, thấy cháu ta nhớ lại thân phụ của Hạ Nhi. Hồ phu nhân chợt xen lời. Đoàn bá mẫu. Cháu nóng lòng muốn nghe về kỳ ngộ của bá mẫu. Đoàn phu nhân tươi cười gật đầu. Chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi song ta còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Thuở đó Nùng Như Lan ta mới vừa tròn 20. Vốn là ái nữ duy nhất của vị thủ lĩnh dân Nùng thêm dung nhan diễm lệ, ta là nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất đương thời. Hơn thế nữa ta còn nổi tiếng qua trình độ vũ thuật cao siêu. Biết bao nhiêu trai tráng trong vùng đều bị ta đánh bại. Điều đó càng khiến cho ta thêm tự phụ về nhan sắc và vũ thuật của mình. Thấy mình tuổi đã cao xong lại không có người làm rể, thân phụ cố ép ta phải chọn người để nâng khăn sửa túi. Ngừng lại nhấp ngụm trà Hồ phu nhân hắn giọng tiếp. Không dám cãi lời xong ta nài nỉ phụ thân mở cuộc đã lôi đài để kén chồng. Nếu có người nào đánh bại ta sẽ ưng thuận làm vợ. Cha ta chấp thuận ý kiến này vì người cũng muốn chọn một người rể xứng đáng. Thế rồi mùa xuân năm sau toàn thể dân Nùng bất kể già trẻ cùng với trai tráng của các sắc dân lân cận như Mường, Máng, Mèo, Lô Lô, Thái và nhân vật thuộc giới Vũ Lâm của hai tỉnh Lưỡng Quảng và luôn cả giới giang hồ Đại Việt đổ xô về đây để tham dự võ đài tuyển phu. Ai ai cũng mơ ước được kết duyên cùng mỹ nhân đồng thời có hy vọng trở thành chúa tể dân Nùng trong tương lai. Tuy nhiên rất ít người vượt qua vòng loại bằng cách đánh ngã 4 vệ sĩ của cha ta. Hoặc có ai đủ tài vượt qua vòng loại cũng bị ta đánh bại. 3 ngày trôi qua cha ta đâm ra thất vọng vì chưa có nhân vật nào đủ tài để làm rễ đông sàng. Chiều ngày thứ tư ta lên đài để tuyên bố bế mạc cuộc tuyển phu thời bỗng dưng. Đoàn phu nhân ngừng nói. Ánh mắt của bà ta mất hút vào bóng tối mông lung. Bỗng dưng có một thanh niên lạ mặt thượng đài. Vừa trông thấy người này ta cảm thấy một cảm giác kỳ lạ làm sao xuyến cõi lòng. Hai bên giao đấu nhau hơn 50 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng y đánh bại ta bằng một ngón đòn quái đản. Sau này khi thành duyên phu phụ y mới nói cho ta biết đó chính là đòn vô vật của Lì Ông Trọng tướng quân. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ Đoàn phu nhân cười hỏi. Cháu lưu lạc giang hồ chắc có nghe danh biết tiếng Tây Hồ Liễu Kiếm. Không trả lời kẻ cầm sổ giang hồ đứng lên cười nói với Đoàn phu nhân. Phải người thanh niên lạ mặt đó đánh bại Đoàn bá mẫu bằng ngón đòn như thế này không? Dứt lời y đạp bộ nửa bước chênh chếch về bên trái, thân hình hơi khòm xuống thấp một chút, cánh tay phải gấp lại thành hình thước thợ với khuỷu tay nhọn hoắt thúc vào huyệt đản trung đoạn dựng thẳng lên với bàn tay hơi mở ra đỡ nhẹ lên cằm song bấu vào yết hầu. Trong lúc đó bàn tay trái khép lại thành triệt thủ chém vào đầu gối. Y vừa xuất chiêu Đoàn phu nhân buộc miệng nói liền. Đúng rồi, ủa mà làm sao cháu lại biết ngón đòn này? Thông thả trở về chỗ ngồi, kẻ cầm sổ giang hồ cười nói. Chẳng giấu chi Đoàn bá mẫu Tây Hồ Liễu Kiếm với sư phu của tôi có liên hệ xa gần. Nói tới đây, kẻ cầm sổ giang hồ chợt đổi hướng câu chuyện bằng cách hỏi Đoàn Chí Hạ. Tam Phong Kiếm Hồ lão trang chủ nói với tôi là chỉ có Đoàn huynh biết tông tích của Độc Tiên Ông. Nhất chén rượu lên nhấp ngum nhỏ, Đoàn Chí Hạ gật đầu. Đúng mà cũng không đúng. Biết tông tích của Độc Tiên Ông thời cũng có mấy người, song chỉ mình tôi mới biết nơi cư trú của ông ta, huynh có thể nói cho tôi biết, ông ta ngụ ở Đông Triều. Đoàn Chí Hạ nói mà cũng như không nói, bởi vì Đông Triều là vùng đất mênh mông. Nếu đi tìm chắc cả năm cũng chưa thấy. Nhìn Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách, kẻ cầm sổ giang hồ dùng tay chấm vào chén trà, đoạn viết lên mặt bàn hai chữ Thích Khách. Đoàn Chí Hạ gật đầu thì thầm. Ba người, Đoàn Do Thám. Đoàn Chí Hạ lấy mắt ra hiệu cho Hạ Long Khách. Vị chúa tể ăn cướp gật đầu lạng mình vào bóng tối. Cả hai vừa khuất dạng, hai bóng người lạng mình vào trong phòng. Kế điệu Hổ Ly Sơn không lừa dược tại hạ đâu. Nhị vị chắc là nhân vật quan trọng của Đoàn Do Thám. Niên kỷ khoảng 60, không ăn mặc sắc phục của Đoàn Do Thám, hai người lạ có tư thái ung dung tự tại dù đang đứng trong vòng vây. Nếu ta không lầm thời, các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ, chính tại hạ. Vẫn ngồi yên nơi ghế, kẻ cầm sổ giang hồ đáp gọn. Hai ta lãnh lệnh mời các hạ về Hoa Lư. Vành môi hơi nhếch thành nụ cười, tay kiếm phiêu bạc, giang hồ trầm giọng. Đa tạ thạnh tình của nhị vị. Tuy nhiên tại hạ nhờ nhị vị chuyển lời tới hữu thủ lĩnh là sau khi hoàn thành sứ mạng do sư môn giao phó, tại hạ sẽ đích thân tới quấy rầy Đoàn Do Thám đôi ngày. Từ từ tiến tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ ngồi người bên tả, cười gằn. Nói như thế các hạ bắt ta phải dụng võ rồi, dĩ nhiên. Chư vị vào tận tổng đàn của tại hạ mà không lưu lại chút gì, thời tại hạ e không đẹp chút nào. Nghe giọng nói trầm hùng này, ai ai cũng biết đó chính là Tam Phương Quốc Đoàn Chí Hạ, chúa tể đám Lục Lâm hào khách vùng biên Thùy Việt Hoa. Hai người lạ trông thấy một thanh niên cao gầy nhân dạng bình thường, ngoại trừ hai cánh tay dài chí gối và một quan sáng ngời chứng tỏ nội lực cực kỳ sung mãn. Nghe danh không bằng biết mặt. Đoàn thủ lĩnh quả nhiên danh truyền không dối. Vị chúa tể ăn cướp ôm quyền thi lễ cùng khách xong, hắn giọng. Đa tạ. Tại hạ xin được biết tính danh của nhị vị. Hai người lại nhìn nhau, đoạn người bên tả cất giọng khàn khàn. Lão phu là Bán Chiêu Quyền, đệ nhị phó thủ lĩnh, còn vị bằng hữu Hoặc Lưu Thủ đây là đệ tam phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám triều đình. Thấy Đoàn Chí Hạ xuất hiện, kẻ cầm sổ giang hồ im lặng suy nghĩ. Lúc nãy y nghe tiếng bước chân của ba người mà nay chỉ có hai người xuất hiện, vậy còn người thứ ba trốn đi đâu? Thoát khỏi sự truy lùng của Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách, nhân vật này phải lanh tay lẹ mắt và thân thủ linh hoạt lắm. Trong trí não của kẻ cầm sổ giang hồ thoáng hiện lên hình ảnh của một người. Hướng ra ngoài trời đêm, y cao giọng thốt. Bách diện thư sinh, tại hạ hân hạnh gặp lại các hạ. Trừ hai người là ai ai cũng đều thay đổi thái độ hay sắc diện khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên nói tới danh hiệu Bách diện thư sinh. Đoàn Chí Hạ đặt tay hờ lên đốc kiếm đeo bên hông, còn Hạ Long Khách quay nhìn ra cửa khách sảnh. Bóng ảnh chớp ngời rồi nhân vật từng một thời là thủ lĩnh phe Hắc Đạo đứng sừng sững trong khách sảnh. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ đang ngồi trên ghế Bách diện thư sinh cười sang sảng. Phục lắm, không những kiếm thuật trùng đời các hạ lại còn có thính lực cực tinh. Nghe được tiếng bước chân của lão phu thời, các hạ quả là đối thủ của Đoàn Do Thám. Bước tới đứng đối diện với người thư sinh trăm mặt, kẻ cầm sổ giang hồ cười cười. Lặn lội đường xa trong lúc đêm hôm tăm tối tới đây, chắc Bách phó thủ lĩnh nóng lòng muốn gặp tại hạ. Vuốt chòm râu dài, Bách diện thư sinh cười nhẹ lắc đầu. Hướng về Đoàn Chí Hạ, lão ôm quyền thi lễ. Hằng nghe danh hào hiệp của Đoàn thủ lĩnh rền vang khắp dãy biên Thùy hai nước mà lão phu chưa hề được hội kiến. Nay đường đột tới viếng thăm mới biết Quảng Nguyên là nơi rồng nằm cọp nấp. Quay sang Hạ Long Khách, lão cười cười nói tiếp. Tuy không từng qua lại, song lão phu thực tình ngưỡng mộ anh phong của Hạ thủ lĩnh lắm. Trừ diệt đám giặc bể tàu ô là Hạ thủ lĩnh đã đỡ tay chân cho triều đình nhiều lắm. Ngừng lại liếc một vòng người đang đứng bao vây mình, Bách diện thư sinh trầm giọng nói với kẻ cầm sổ giang hồ. Lãnh lệnh triều đình, lão phu thân hành tới đây mời các hạ về Hoa Lư. Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng ngắt ngang lời nói của vị phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám. Tuy giọng nói của y bình thường, song ai ai cũng hiểu nó tỏ lộ một quyết định không gì lay chuyển nổi. Là một vũ sĩ giang hồ sống ngoài vòng lợi danh, không bị ràng buộc bởi luật lệ của triều đình, tại hạ khước từ lời mời của bách phó thủ lĩnh về làm khách của đinh triều ở Hoa Lư. Mày rậm xếp cao bách diện thư sinh gằn giọng. Các hạ dám cưỡng lệnh của triều đình. Vành môi của kẻ cầm sổ gia An Hồ khẽ nhếch thành nụ cười khinh bạc. Kể từ khi tiền đế băng triều đình ở Hoa Lư biến thành công cụ của đám quan đại thần. Lê Hoàng, Đinh Điền, Nguyễn Bạc Lộng quyền lập bè tạo đảng. Tại hạ không cưỡng mệnh của triều đình mà chỉ chống lại quyền lực của những kẻ giả danh vua, mượn tiếng triều đình để mưu đồ chuyện riêng tư và tạo dựng quyền lợi cho cá nhân của mình. Tại hạ xin hỏi bách thủ lĩnh một lời là. Ngừng lời, kẻ cầm sổ giang hồ đưa tay chỉ Hồ phu nhân Đoạn Cao giọng tiếp. Vị phu nhân họ Hồ phạm tội gì với triều đình mà nhà tan cửa nát long đong trôi nổi giang hồ để tìm kiếm người chồng bất hạnh không biết sống chết? Hồ Gia Trang có tội gì hay chỉ có mỗi một tội là không tuân phục triều đình, thứ triều đình mục nát được điều khiển bởi Lê Hoàng? Đạp bộ một bước tới gần vị phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám triều đình, y trầm giọng nói xuống thành lạnh băng. Tại hạ là một vũ sĩ giang hồ đứng ngoài lợi danh, không bị ràng buộc bởi quyền uy chức phận. Tại hạ muốn đi là đi, muốn làm gì tự ý, không ai ngăn cản được. Bách phó thủ lĩnh muốn bắt tại hạ về Hoa Lư thời chúng ta tất có đụng chạm rồi. Xin mời. Bách diện thư sinh trầm ngâm. Dĩ nhiên lão biết không thể dùng miệng lưỡi mà phải dùng võ mới có thể bắt kẻ cầm sổ giang hồ được. Liếc một vòng, lão xoa tay cười nói với Đoàn Chí Hạ. Đây là đất của Đoàn thủ lĩnh nên lão phu muốn biết ý kiến. Tay đặt hờ vào đốc kiếm vị chúa tể ăn cướp cười cười. Y là khách của tại hạ cho nên bách phó thủ lĩnh muốn bắt y tất nhiên phải đụng chạm tới tại hạ. Đoàn Chí Hạ nói thẳng cái ý của mình, dù biết sẽ vướng nhiều rắc rối khi đụng chạm tới Đoàn Do Thám. Bách diện thư sinh cười nhạt hỏi. Đoàn thủ lĩnh không ngại đụng chạm tới Đoàn Do Thám triều đình. Nhướng cao mày rậm, họ Đoàn bật cười ngạo nghễ. Dù náo mình nơi hoang dã song tại hạ cũng nghe đồn về hành động mượn tiền triều đình để bắt nạt đồng đạo giang hồ của Đoàn Do Thám. Nay chứng kiến mới biết lời đồn không ngoa. Tại hạ không ngại chuyện đụng độ với Đoàn Do Thám. Rừng nào cọp nấy, chắc bách phó thủ lĩnh cũng biết điều đó. Bách diện thư sinh nhếch môi cười. Lão phu có ba người mà phe các hạ cũng ba người nên lão phu có đề nghị, mời các hạ cho nghe cao kiến. Đoàn Chí Hạ hắn giọng hỏi. Vị phó thủ lĩnh Đoàn Do Thám nói. Chúng ta tranh tài ba trận, nếu phe Đoàn thủ lĩnh thắng hai thời lão phu sẽ rút lui nhược bằng. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ, họ Đoàn hỏi. Huynh nghĩ sao? Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói. Đoàn huynh là kẻ hiếu khách mà bách phò thủ lĩnh lại là quý khách cho nên tôi hoàn toàn tán thành ý kiến này. Tuy nhiên tôi đề nghị ta chỉ phân định thắng bại trong vòng 10 chiêu. Bách diện thư sinh gật đầu ra dấu cho đồng bọn. Bán Chiêu Quyền vừa bước ra, dường như có chủ ý, Hạ Long Khách tạc bộ ra giữa phòng. Ông Quyền thi lễ, y cười nói với đối thủ. Hạ Long Khách, tôi hân hạnh được hầu tiếp. Không nói lời nào, Bán Chiêu Quyền xuất chiêu liền. Nắm tay tả bên hông, tà tà đánh thốc lên một quyền, trong lúc tay hữu mở cong cong như trảo cào tới ngực đối phương, hắn triển khai thứ quyền thuật tân kỳ và lạ mắt. Đoàn Chí Hạ buộc miệng khen. Hảo quyền thuật. Bán Chiêu Quyền vừa xuất chiêu thứ nhì, mọi người đều nhận thấy quyền thuật của hắn lạ kỳ ở chỗ chỉ có nửa chiêu thôi. Nói cách khác là quyền pháp của hắn thi triển nửa chiêu biến thành thế, nửa thế đổi sang thức, nửa thức hóa ra đòn, rồi cứ như vậy mà luân lưu không dứt. Phần Hạ Long Khách thủ chứ không công. Đợi đối thủ vừa dứt chiêu thứ năm, y hò lớn. Cá kình đón gió. Lòng trong tiếng nói, vị chúa tể biển đông trổ tài. Cánh tay hữu của y vọt ra. Bàn tay khép lại thẳng băng, vẫy vẫy trong không khí mấy lượt mường tượng như con cá quẩy đuôi trong nước. Y vừa vẫy tay, Bán Chiêu Quyền cảm thấy kình phong dậy rạc rào. Cá kình dẫn sóng. Hạ Long Khách đạp bộ bước thật dài. Bằng cái đạp bộ này y tiến sát vào đối phương, đồng thời hai tay cùng lúc máy động. Bàn tay hữu đang vẫy vẫy trong không khí chợt mở ra giống như miệng con cá táp tới, trong lúc bàn tay tả với năm ngón tay mở khoằm khoằm bắt từ trên cao chụp xuống đầu đối thủ. Y vừa ra chiêu, bách diện thư sinh buộc miệng la nho nhỏ. Tróc ngư thủ pháp. Lão đệ nhất ma đầu của giới giang hồ Đại Việt nhận xét không sai. Tróc ngư thủ pháp là một tuyệt kỹ bí truyền của Hạ Long Phái, một phái võ lộ diện giang hồ cách đây chừng trăm năm. Nó là thứ cầm nã thủ pháp có thể nói vô cùng tân kỳ, đặc sắc, ảo diệu và bí hiểm nhất trong giới giang hồ đương thời. Chắc, chắc, bùng, song phương đình thủ. Hạ Long Khách khóe miệng rỉ máu trong khi bán chiêu quyền ho khan vài tiếng rồi ủa ra bụng máu tươi. Đoàn thủ lĩnh nhận thấy thế nào? Bách Diện Thư Sinh hỏi Đoàn Chí Hạ. Họ Đoàn từ từ đáp. Đôi bên đều bị thương nên công bình mà nói thời tại hạ cho họ hòa với nhau. Giờ tới lượt tại hạ hầu tiếp Bách Phó Thủ lĩnh. Bị Đoàn Chí Hạ đích danh khiêu chiến dù không muốn Bách Diện Thư Sinh cũng không tiện chối từ. Bản tâm của lão là muốn hoặc lưu thủ đấu với Đoàn Chí Hạ còn phần lão sẽ hầu tiếp kẻ cầm sổ giang hồ. Đấu như thế lão có hy vọng thắng nhiều hơn bại. Cười cười bước vào đấu trường lão nói. Từ lâu nghe danh Đoàn thủ lĩnh kiếm thuật rền vang khắp dãy biên thùy hai nước. Tam Phương Quốc nhẹ lắc đầu. Đa tạ. Tuy nhiên hôm nay tại hạ xin hầu tiếp các hạ bằng quyền thuật. Dù không nói ra Bách Diện Thư Sinh mừng trong bụng. Đoàn Chí Hạ không xử kiếm thời lão chắc chắn sẽ thắng trận thứ nhì. Soạt chân đứng tấn họ Đoàn triển khai hổ quyền, thứ quyền thuật cương mãnh, trầm trọng song chậm chạp và ít biến hóa. Vừa lâm trận Bách Diện Thư Sinh trổ liền tuyệt kỹ. Bách biến ma bộ và ma quyền quả nhiên là một tuyệt kỹ lừng danh và Bách Diện Thư Sinh không hổ tiếng thủ lĩnh phe hắc đạo của giới giang hồ Đại Việt. Lão thi triển bộ pháp nhanh tới độ thân ảnh nổi trùng điệp khinh linh chập chờn phiêu hốt tợ bóng ma u linh phản phất. Chiêu thứ 9. Kẻ cầm sô giang hồ đột nhiên lên tiếng. Bách Diện Thư Sinh giật mình. Chỉ còn chiêu cuối cùng nếu lão không đánh bại Đoàn Chí Hạ thời ê mặt lắm. Nạt tiếng nho nhỏ vị phó thủ lĩnh Đoàn do thám xô người nhập nội. Tay quyền của lão dậy mịt mờ nổi trôi văng mắt khắp nơi. Bùng, Tam Phương Quốc Đoàn Chí Hạ trụ bộ chắc hơn cọc gỗ, ánh mắt sáng quắc của y nhìn đăm đăm đối thủ giây lát rồi mỉm cười nói. Bách biến công phu quả nhiên kỳ tuyệt vô song, tại hạ bại bởi tay Bách phó thủ lĩnh cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Cung kính ôm quyền thi lễ Bách Diện Thư Sinh cất giọng nghiêm trang. Đa tạ Đoàn thủ lĩnh đã nhân nhượng. Lão phu chỉ thắng Đoàn thủ lĩnh có nửa chiêu thôi. Thành thật mà nói thời lão phu chưa thấy ai trẻ tuổi lại tôi luyện được trình độ vũ thuật như Đoàn thủ lĩnh. 10 năm nữa lão phu không phải là đối thủ của Đoàn thủ lĩnh. Ngừng lại giây lát lão thở hơi dài thong thả tiếp. Hai vị hắc bạch hộ pháp của phái Cổ Loa hợp sức mà chỉ chi trì được có 8 chiêu, còn Đoàn thủ lĩnh một mình mà chịu đựng tới chiêu thứ 10 thời Đoàn thủ lĩnh quả không hổ danh cao thủ hạng nhất của giới giang hồ Đại Việt. Đoàn Chí Hạ cười quay qua nói với kẻ cầm sổ giang hồ. Một hòa một bại, chuyện đi về Hoa Lư hay lưu lại đây hoàn toàn do tài sức của huynh đài. Thông thả đứng lên kẻ cầm sổ giang hồ tươi cười nói đùa với Đoàn Chí Hạ. Mến mộ phong anh của Đoàn huynh vả lại câu chuyện của chúng ta chưa xong nên tôi cam đoan sẽ làm phiền huynh dăm ngày nữa. Bước tới đứng trước mặt Hoặc Lưu thủ y trầm giọng nói xung thành lạnh băng. 30 năm khổ luyện vũ thuật tại hạ thành tựu được một chiêu kiếm giết người. Thực tình tại hạ không muốn dùng kiếm xong nếu không dùng kiếm thời tại hạ không thể thắng được các hạ. Đó chẳng qua là chuyện bắt buộc. Mọi người đều biết những lời nói của y không phải là lời hăm dọa. Y thành danh giang hồ qua kiếm thuật giết người độc địa. Con ruồi y còn đâm chết huống hồ gì con người. Vòng tay bái tổ Hoặc Lưu thủ cao giọng. Nghe đồn các hạ kiếm thuật giết người nhanh hơn chớp mắt tại hạ nóng lòng muốn thưởng thức. Nay may mắn gặp đây lẽ nào bỏ qua. Xin mời. Hoặc Lưu thủ đứng im an thần định khí. Kẻ cầm sổ giang hồ thõng tay triển công phu trầm tịnh. Giang khách sảnh lặng trang. Người người dường như nín thở. Ai ai cũng đều chăm chú vào bàn tay mặt của kẻ cầm sổ giang hồ. Bàn tay cầm kiếm đó sẽ máy động mà không một ai có thể đoán biết được. Bách Diện Thư Sinh lại khác hơn mọi người. Lão không nhìn vào bàn tay cầm kiếm mà nhìn vào mắt của kẻ cầm sổ giang hồ. Đôi mắt tròn to mở không chớp nhìn vào khoảng không trước mặt. Không cử chỉ báo trước cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau vai ngay chỗ chui kiếm ló lên. Rẹt rẹt. Lồng trong âm thanh khô lạnh người ta nghe có tiếng sắt thép xuyên qua da thịt. Tuy nhiên khi người ta nghe được thời sự kiện đã xảy ra rồi. Không có gì khác lạ ngoại trừ chấm đỏ nổi lên nơi yết hầu của Hoặc Lưu thủ. Phịch, vị phó thủ lĩnh Đoàn do thám ngã úp mặt xuống sàn gạch ngay dưới chân đối thủ. Bách Diện Thư Sinh thở dài khe khẽ. Chiêu kiếm tuyệt độc. 35 năm lăn lộn giang hồ. Lão phu chưa thấy ai luyện được chiêu kiếm độc như các hạ, may ra mới có một người. Nói tới đó lão cười cười nhìn mọi người. Hóa ra cuộc tranh tài hôm nay không đi tới chỗ kết cục như lão phu mong muốn, tuy nhiên lão phu rất hài lòng về cuộc hội ngộ ngày hôm nay.